Tình nồng khó phai. Chương 275 là một số điện thoại lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tổng giám đốc tập đoàn Ngự Diệu và nữ thần quốc dân Tả Giao cùng ăn tối với nhau dưới ánh nến lãng mạn. Tả Giao từng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm với Nam Ngự, nhưng trên tay phải của Nam Ngự có đeo nhẫn kết hôn. Ngũ Vận Uyển lấn cấn không viết tiếp được, cảm thấy tim nhói từng cơn. Đúng là cô vẫn để ý chuyện này. Thật ra, không phải Ngũ Vận Uyển không hối hận vì đã nhận vụ này, vì từ khi nhận, cô trở nên đa nghi, thích ghen tuông, cứ như oán phụ vậy. Lưng và eo của Ngũ Vận Uyển lại nhức nhối. Cứ tiếp tục như mấy ngày này chắc cơ thể chịu không nổi mất. Để phòng ngừa sau này Nam Ngự đánh lên hàng đêm, trưa nay có nên ăn món gì giàu dinh dưỡng để tự bồi bổ cho mình. Nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội tốt để nâng cao tên tuổi. Đã hy sinh nhan sắc để lợi dụng ông chồng mình thì phải lợi dụng đến cùng chứ. Ngũ Vận Uyển vực dậy tinh thần. Tiểu Lý chụp ảnh đủ ý hợp thời. Nam Ngự và Tả Giao trong hình ngồi đối diện nhau. Khung cảnh và bầu không khí vừa ấm áp vừa lãng mạn lại còn sang trọng, càng làm tăng thêm sự bùng nổ của bài báo này. Ngũ Vận Uyển bắt đầu biên soạn, cố gắng diễn tả theo cách tường thuật nhưng khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối một ít. Nếu không bài báo sẽ không đủ ấn tượng, độc giả sẽ khiếu nại. He he, viết một hồi, Ngũ Vận Uyển đột nhiên nghĩ tới cơ hội dùng việc công để báo thù riêng. Nam Ngự, xin lỗi nhá, mấy nay anh luôn làm cái vẻ mặt đắc chí, đêm nào cũng hành xác cô nên cô muốn dành cho anh một sự trừng phạt nho nhỏ. Ngũ Vận Uyển đang viết hăng say, múa bút như thần thì điện thoại đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn, nhíu mày, là một số điện thoại lạ. Ai đây? Xin chào, tôi là Ngũ Vận Uyển ở tòa soạn Trào Lưu. Người ở đầu dây bên kia là Tả Giao. Cô ta hẹn Ngũ Vận Uyển ra gặp riêng. Tả Giao hẹn gặp Ngũ Vận Uyển tại quán cà phê biển xanh nằm ở trung tâm thành phố. Đây là một quán cà phê có tiếng. Nhiều minh tinh hay hẹn nhau đến đây nói chuyện. Khung cảnh khá tối và yên tĩnh nên đây là một không gian riêng tư lý tưởng. Tả Giao cố ý thay chiếc áo khoác dài đó bằng một chiếc áo đầm cực kỳ đắt tiền. Còn cột mái tóc dài lên thật cao. Ăn mặc như một thiên kim đẳng cấp. Cách chương.